nhân tạo sinh vật. Băng Ha Đớt một nơi bến tàu, một chiếc tên là Midgard Ôm A. Thuyền hải tặc một ngày trước từ kéo đề Mạc Tư Khoa đảo đi tới nơi này. Sở Hàn nhìn bốn phía hoa cỏ, còn có trong rừng rậm kia từng trận tiếng hít thở. Phụ cận đây sóng biển cùng bãi cát cũng là không tệ, có thể nói là một hoàn cảnh vô cùng ưu mỹ đảo nhỏ. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi, nơi này và hắn trong ấn tượng Băng Ha Đớt không giống nhau. Không có có độc khí, không có ai tạo sinh vật tàn phá, hoàn toàn chính là một cái nhân gian tiên cảnh. Si Dỡ còn không có phản bội hải quân, cái này không phải là không có khả năng. Dù sao Sở Hàn cũng không có tại huyền thưởng lệnh nhìn lên đến Si Dỡ huyền thưởng lệnh. Điều này nói rõ Si Dỡ rất có thể còn tại hải quân. Sở Hàn sắc mặt hơi hơi trên, đây cũng là thật có ý tứ. Hắn vốn là chẳng qua là định tới nhìn một chút những người đó tạo sinh vật, không nghĩ tới khả năng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Thật là có ý tứ. Thiếu gia, Cơ O mang theo cùng Lam đi tới. Lôi Mẫu lưu lại xem thuyền. Gia Bin chính là đang giải thích một năm qua này Sở Hàn tìm tới lịch sử bổn văn. Vật này tại tân thế giới cũng không coi là nhiều ly kỳ, ít nhất so gian lai nửa đoạn trước phổ biến. Sở Hàn gật đầu một cái, bình tĩnh hỏi, Luchi còn chưa có trở lại. Lên bờ thời điểm Sở Hàn để cho Luchi đi xem trên đảo tình huống. Mặc dù Sở Hàn sử dụng ngôn linh hoặc là Haki nói, đều có thể trong nháy mắt liền hiểu rõ ràng cả tòa đảo tình huống. Nhưng tòa đảo này cùng Sở Hàn trong ấn tượng không giống nhau, cho nên vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá. Cơ O lắc đầu một cái, có chút kỳ quái nói, bất quá ta vừa mới tại rừng rậm bên kia bắt cái này. Cơ O đem tay phải một cái xách thằn lằn dơ lên nói, cái này thằn lằn khá là quái dị, nó không có máu. Bạch quang chợt lóe, thằn lằn bụng trong nháy mắt liền bị rạch ra đến, chẳng có cái gì cả, không có máu, không có nội tạng. Sở Hàn đột nhiên đem thằn lằn bắt tới, trong tay hơi hơi dùng sức đem thằn lằn bóp vỡ, lạnh lùng nói, chúng ta đã bị phát hiện, chuẩn bị chiến đấu. Sở Hàn mắt nhắm lại mở một cái, hoàng kim đồng lóe lên, một cổ kinh khủng sát khí từ trên người hắn lan ra. Đó là hơn một năm nay tới nay vô số lần chém giết sau ở lại Sở Hàn trên người chứng minh. Cùng lúc đó, Cơ O tại chỗ biến mất. Hắn tốc độ phản ứng cơ hồ là đứng sau Sở Hàn, mà Lam chính là trực tiếp đem hồ ở sau lưng, hai tay vung lên, hai cây hắc kim súng lục bị nàng nắm trong tay. Không chỉ là Sở Hàn, ngay cả Cơ O cùng Lam bọn người là đang ở hơn một năm nay trong chiến đấu trưởng thành không ít, nhất là Cơ O cùng Luchi. Cơ O không tiếng động bước, tốc độ đã đạt tới cho dù là Sở Hàn, nếu như không sử dụng liêm dữ u nói, cũng rất khó nhận ra được Cơ O thân ảnh. Còn như Luchi, lục thức đã bị hắn khai phá đến mức tận cùng. Thực lực của hắn có thể là long thần băng hải tặc trong trừ Sở Hàn ở ngoài mạnh nhất. Cho dù là Cơ O đều phải so với Luchi yếu một chút. Đang lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, trong nháy mắt liền đem Sở Hàn đám người bao vây. Sở Hàn lạnh lùng nhìn bao vây bọn họ hải quân, không có cấp tướng trở lên sĩ quan, cao nhất là một cái thượng tá. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, bình tĩnh hướng về phía Cơ O nói, giải quyết bọn họ xong cùng Luchi hội hợp tới tìm ta. Ta đi sở nghiên cứu. Sở Hàn bước đi về phía đảo nhỏ sâu bên trong, vừa mới hắn thả ra liêm dữ u, nghe đến nơi đó có rít lên một tiếng, kia thanh âm có chút quen thuộc, giống như ở đâu nghe qua. Sở Hàn mơ hồ cảm giác có dũng khí, cái này một lần hắn khả năng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đảm dám xem thường biển thượng tá lời còn chưa nói hết, liền bị một đạo bạch quang trực tiếp cắt yết hầu, trên mặt còn lưu lại trước khi chết căm phẫn biểu tình. Hắn còn chưa kịp phản ứng tựu chết. Này chỉ có thể nói người tập kích tốc độ xuất thủ quá mức nhanh. Cơ O như ẩn như hiện đứng ở thượng tá bên cạnh thi thể, nhìn những kia sắc mặt kinh hoàng hải quân, lộ ra một cái rất đẹp mỉm cười nói: "Các ngươi khỏe, các ngươi gặp qua tử thần sao?" Một trận tiếng kêu thảm thiết vang dội toàn bộ Băng Ha Đớt. Sở Hàn bước đi ở trong rừng rậm, hoàng kim đồng hơi hơi lóe lên, Liêm Dữ U không ngừng cho hắn mang về rất nhiều thanh âm, nhưng chính là không có một cái là động vật tiếng hít thở. Trên đảo sở hữu động vật đầy người tạo. Sở Hàn nhíu mày, nếu quả thật là lời như vậy, cái kia thế giới thần bí thứ nhất khoa học gia thật đúng là có chút bản lãnh, vượt qua hiện đại 500 năm trí tuệ à. Sở Hàn hơi suy tư một chút, cái này thật giống như không chỉ là 500 năm, ngàn năm cũng có thể a. Bỗng nhiên, Sở Hàn có chút kinh ngạc nhìn một cái phương hướng, nơi đó có một ngọn núi lửa. Mới vừa từ hắn tâm lý xông lên một loại cảm giác, đó là một loại đồng loại cảm giác. Chẳng lẽ là Vager, to lớn khắc nhân công chế tạo cái vật kia? Sở Hàn có chút kỳ quái, chẳng lẽ Vết Áp Ung cũng ở đây Băng Ha Đớt? Vậy thì có ý tứ, hay là trước tìm tới vị kia tinh linh tộc công chúa lại nói? Sở Hàn lần này mục đích chủ yếu là vị kia tinh linh tộc công chúa. Hoàng kim đồng lóe lên, ánh sáng màu vàng nở rộ, vô số trong gió tinh danh rối rít xuất hiện ở không trung. Cảm ứng được Sở Hàn tâm niệm sau, trong nháy mắt bay khác, đừng, bay về phía trên đảo các ngõ ngách. Rất nhanh Sở Hàn tìm được hắn mục tiêu, trong hầm băng. Sở Hàn có chút kỳ quái vòng vo một chút con ngươi. Hắn nhớ Băng Ha Đớt không chỉ là hải quân sở nghiên cứu, còn giống như là nhốt tội phạm một nơi ngục giam. Chẳng lẽ tinh linh tộc công chúa là ở chỗ đó? Nhưng là tinh linh tộc công chúa làm sao sẽ bị bắt tới ngục giam? Sở Hàn hơi hơi nghĩ hạ, mơ hồ có chút minh bạch bọn họ. Không đúng, hắn bắt tinh linh tộc công chúa tới làm chi? Đứng sau Vết Áp Ung gian ác khoa học ra sao? Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Sở Hàn trực tiếp đạp dơ pu bay qua. Trên tòa đảo này đâu đâu cũng có nhân tạo sinh vật. Khả năng ngay cả đáy biển đều có. Bọn họ ngay từ lúc lên bờ trước liền bị người phát hiện. Đã như vậy, cũng sẽ không dùng làm gì nữa lẻn vào, trực tiếp xông vào. Băng Ha Đớt sâu bên trong, một cái nhà nghiên cứu bên trong lầu, một người mặc rõ ràng màu tím áo khoác ngoài nam sắc mặt người có chút âm trầm nhìn giám thị màn ảnh. Sau đó hướng về phía nhân viên nghiên cứu nói: "Lập tức đóng chặt đại môn. Nhượng trên đảo tất cả mọi người tạo sinh vật đi bên bờ tập kích chiếc kia thuyền hải tặc, đem cái kia hỏa tích dịch gọi trở về, khiến nó ngăn trở cái kia long quân một hồi, những người khác toàn bộ ly khai." Nam nhân liên tiếp hạ xong mệnh lệnh sau, cả người trực tiếp biến thành một đoàn không khí bay ra ngoài, để lại một câu nói: "Ta đi hầm băng mang đi một chút trọng yếu phạm nhân." Những người khác lập tức từ gờ hào mở miệng đi bến tàu, lập tức buông tha Băng Ha Đớt. Lưu lại nhân viên nghiên cứu đều là rối rít nhìn nhau một chút. Bọn họ không biết rõ vì cái gì vị này sở nghiên cứu thứ hai khoa học gia đột nhiên như vậy hốt hoảng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, nhân tạo long. Băng Ha Đớt, phía đông bờ biển. Lu Chi mặt không chút thay đổi nhìn bốn phía thi thể, những kia đều là chú đóng nơi này hải quân, vừa mới đều bị hắn giải quyết. Nơi này có vật gì, lại đáng giá hải quân liều mạng thủ hộ? Lu Chi trên mặt lộ ra một chút trầm tư, hắn vừa mới chẳng qua là vừa vặn tiếp cận nơi này, người nào biết rõ những thứ này chú đóng hải quân lại đột nhiên cảnh giác. Thật là coi hắn là người xâm lăng xem. Thật là lẽ nào lại như vậy? Bất quá đây cũng là Lu Chi cảm thấy kỳ quái địa phương. Bởi vì này phụ cận bao gồm bờ biển đều bị hắn dùng Haki cảm giác qua. Không có thứ gì. Rất bình thường một cái bến tàu. Vì cái gì những thứ này hải quân để bụng như thế? Bỗng nhiên, Lu Chi hơi hơi nhíu mày. Hắn cảm ứng được rất nhiều người đang đến gần. Tựa hồ là Băng Ha Đớt trên hải quân. Mà còn số người còn không ít dáng vẻ. Nơi này quả nhiên có vấn đề. Lu Chi hơi hơi nheo cặp mắt lại. Hàn quang không ngừng tại hắn híp lại trong mắt lóe lên. Một cổ sát khí dần dần lan ra. Chung quanh giá thú đều bị này cổ thao thiên sát khí cho kinh động, rối rít chạy khỏi nơi này. Hơn một năm nay đến, phải nói trưởng thành nhiều nhất, sợ rằng chính là Lu Chi. Lục thức đã bị hắn khai phá tiếp cận cực hạn, Haki cũng đã hết sức quen thuộc. Có thể nói, Lu Chi là trừ Sở Hàn ở ngoài Long Thần băng hải tặc mạnh nhất. Vận khí không tệ, ta vừa vặn không biết rõ nơi này là làm gì đã có người tới nói cho ta biết. Tiếng bước chân gần, Lu Chi khẽ cười lạnh một tiếng. Bắp thịt toàn thân đều trong nháy mắt động. Ngay tại Lu Chi sắp cùng đến gần hải quân đụng phải lúc, trên đảo một ngọn núi lửa đột nhiên phun ra. Một đảo cái bóng màu đỏ rác cướp một dạng bay vào sở nghiên cứu đến cao ốc. Vừa mới đó là, cùng lúc đó, Sở Hàn chính tại cái này làm hải quân khoa học bộ đội chế tạo nghiên cứu cao ốc tham quan. Nói cho đúng, Sở Hàn là đang ở tham quan nghiên cứu trong cao ốc hầm băng. Cái này là voi ma mút đi, thật là lớn. So rêu ích hờ mang ta đi tòa kia trên đảo đầu kia voi ma mút còn lớn hơn. Sở Hàn sờ một cái trước mắt đầu này bị băng phong voi ma mút, hơi hơi nhắm mắt. Sau đó tiếc nuối lắc lắc đầu nói, cái này hầm băng nhiệt độ thấp đến Sở Hàn đều cảm thấy có chút lạnh. Huống chi là những thứ này không có có trí khôn giá thù, phỏng chừng đã sớm chết rét. Sở Hàn hơi hơi đi về phía trước hai bước. Từ vùng này bắt đầu, liền đầy người loại. Hắn vừa mới đi qua, liền là chân chính hầm băng. Bên trong lạnh lẽo lấy rất nhiều giá thú thi thể. Sở Hàn đi qua một cái ngục giam, đều là nhìn cũng chưa từng nhìn liền cau mày. Tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình, đi thẳng đến cái cuối cùng ngục giam. Sở Hàn vẫn là yên lặng cúi đầu. Những thứ này ngục giam đều có phạm nhân, mà còn cũng sống lấy, nhưng chính là không có nói chuyện. Tất cả mọi người đều thật giống như pho tượng một dạng. Sở Hàn hơi hơi sợ run hạ, nhất thời minh bạch. Thì ra là như vậy, khó trách nhìn đều giống nhau. Bọn họ đều tuyệt vọng. Sở Hàn lắc đầu một cái, xem tới nơi này không có gì tin tức hữu dụng. Bỗng nhiên, Sở Hàn ngưng thần nhìn một gian ngục giam. Căn này ngục giam cùng còn lại ngục giam có chút khác nhau. Căn này ngục giam rất sạch sẽ, mà còn mơ hồ có chút kỳ quái là, căn này ngục giam vừa mới bị mở ra, đã chạy sao? Hẳn là bị rời đi, tới trễ một bước. Sở Hàn khá là đáng tiếc, hắn không nghĩ tới vị kia điên cuồng khoa học gia lại như vậy quả quyết, ngay lập tức sẽ đem chọn cái nghiên cứu cao ốc nhân viên nghiên cứu hết thảy bỏ chạy, ngay cả phạm nhân cũng mang đi. Hoàng kim đồng lóe lên, vô số trong gió tinh danh trong nháy mắt bay lượn trên không trung. Cả tòa nghiên cứu cao ốc thanh âm đều trong nháy mắt rơi vào Sở Hàn trong tai. Sở Hàn nhíu mày, đây là cái gì thanh âm? Thật giống như là vật gì tiếng bước chân. Chẳng qua là cái này thanh âm thật là lớn, toàn bộ nghiên cứu cao ốc đều là chấn động, mà còn thanh âm đang áp sát. Sở Hàn bỗng nhiên hơi tập trung, cơ hồ là ở giây tiếp theo, đầu trần nhà bể tan tành. Một cái toàn thân đỏ chét móng vuốt vỗ về phía Sở Hàn. Gió bão đem chung quanh ngục giam thổi tan. Một trận tiếng giống giận vang lên. Sở Hàn hơi hơi lắc mình, rất dễ dàng liền tránh thoát một chảo này. Giữ vững thân thể sau, lúc này mới thấy rõ cái kia móng vuốt chủ nhân là ai. Vị kia đệ nhất thế giới khoa học gia thật đúng là lợi hại. Lại đem loại này Đông Tây Đô La nhân tạo chế tạo ra. Xuất hiện ở Sở Hàn trước mặt là một đầu toàn thân đỏ chét cự thù, hai cánh hơi hơi khuếch trương, cặp mắt dựng đứng, một cổ nồng nhiệt độ từ trên người nó tản mát ra. Đây là một đầu hỏa long, hơn nữa còn là nhân tạo chế tạo ra hỏa long. Sở Hàn xem mấy lần sau, hơi hơi lắc đầu một cái, đại khái chẳng qua là tương đương với đệ tứ loại. Mà còn trong cơ thể không có một tí long huyết. Nhân tạo long sao? Đầu này hỏa long với trên đảo những người khác công sinh vật một dạng. Bất quá có một chút khác nhau. Đầu này hỏa long trong cơ thể có máu cũng có thịt. Chẳng qua là máu kia cũng không phải long huyết. Chẳng qua là không có bề ngoài. Chính là một nhục xác a. Đang lúc này, Hỏa long hướng về phía Sở Hàn há mồm ra, một cổ nồng nhiệt, nhiệt độ từ nó miệng lan ra. Sở Hàn hơi nhíu nhíu mày, mặt đầy nhiều hứng thú nhìn đầu này sánh bằng đệ tứ loại người tạo long. Đây là muốn. Một cổ màu đỏ hỏa diễm thổ tức trong nháy mắt đánh úp về phía Sở Hàn. Nồng nhiệt, nhiệt độ tại đánh úp về phía Sở Hàn trong nháy mắt liền đem hầm băng hòa tan. Không khí cũng bị nồng nhiệt, nhiệt hỏa diễm đồng hóa, đảo mắt liền đem Sở Hàn bao phủ. Hỏa long trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, hơi động hai cánh, đang định bay đi lúc, một cái lạnh lẽo thanh âm vang lên, chính là một đầu nhân tạo long. Đừng nói ngươi còn không phải chân chính đệ ngũ loại, cho dù là thật đệ tứ loại, vậy thì như thế nào? Hỏa diễm tản đi, một cái toàn thân phát ra rùng mình nam nhân đứng tại chỗ, một đôi tròng mắt màu vàng óng lóe lên lạnh lùng ánh sáng, chính là Sở Hàn. Sở Hàn hơi méo mó đầu. Hoàng kim đồng lóe lên, tới từ viễn cổ ngâm tụng âm thanh triệt cả tòa nghiên cứu cao ốc. Một cổ uy áp kinh khủng từ trên trời hạ xuống, cơ hồ là trong nháy mắt, Sở Hàn con ngươi hoàn toàn biến thành kim sắc, lạnh lùng nhìn chăm chú hỏa long, lạnh băng chữ giống như phù văn một dạng phun ra trong nháy mắt, để cho hỏa long đầu đầy mạo hiểm đại hãn. Nó muốn chạy, kia song con mắt đang nhìn nó căn bản ngay cả bước chân đều không cách nào bước ra. Sở Hàn chẳng qua là lạnh lùng nhìn hỏa long, bỗng nhiên tản đi ngôn linh, lưu ở tòa này núi lửa, sau này có ích đến ngươi địa phương. Sở Hàn vừa dứt lời, hỏa long trực tiếp mở rộng hai cánh bay về phía không trung, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, trở lại kia ngọn núi lửa. Cái này một lần phỏng chừng đánh chết nó đều sẽ không ra được. Sở Hàn hơi tập trung, quay đầu nhìn một cái phương hướng. Liêm Dữ U nghe đến nơi đó có một cái tiếng cười, còn có một cái nhỏ yếu tiếng khóc. Là người đàn ông. Sở Hàn khẽ mỉm cười, dưới chân khẽ động, đạp dơ pu bay qua. Tìm tới ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 156 M. Tao Tăng Ha Đớt. Nghiên cứu cao ốc gờ lối đi. Tạp di trí di trùng một cái nổi bồng bềnh giữa không trung quái dị nam sắc mặt người âm trầm bay đi phía đông bờ biển. Vừa mới kia cổ uy áp kinh khủng trùng thiên, chỉ cần còn đang nghiên cứu bên trong đại lâu liền chính xác cảm nhận được. Hắn cũng không ngoại lệ, vừa mới cái kia chẳng lẽ là Haki bá vương. Nam nhân cũng không dám xác định, tuy nói nơi này là tân thế giới, sẽ Haki cũng không phải cỡ nào hiếm thấy sự tình. Nhưng Haki bá vương là trong một vạn không có một vương tư chất. Trong ngàn vạn người cũng chỉ có một người có khả năng này có được Haki bá vương tư chất. Nghĩ như vậy, nam tâm tình người ta càng là không được. Dù sao có được Haki bá vương, đều không ngoại lệ có một cái chung nhau đặc điểm. Nếu không phải là bởi vì cái kia nghiên cứu, ta mới sẽ không tiếp tục đợi ở chỗ này. Nam nhân hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn trên tay sách tiểu cô nương. Đây là hắn vô cùng lại phải nghiên cứu tài liệu thực tế. Nếu hắn không là cũng không sẽ đặc biệt từ hầm băng đưa nàng mang ra ngoài. Muốn biết rõ, cái này rất có thể là trên thế giới cái cuối cùng tinh danh. Cái này giết phôi làm sao sẽ tới đến Tăng Ha Đớt. Trong tình báo không phải nói Long quân tại Bơ A A Na đảo cùng hải quân bản bộ trung tướng kịch chiến sao? Lại đảo mắt tựu đi tới Tăng Ha Đớt. Ngành tình báo những tên kia đều đang buồn ngủ sao? Nam nhân hùng hùng hổ hổ, trong lời nói đối với hải quân vô cùng khinh thường, đồng thời lại đối với, đúng, sau lưng đuổi theo chính mình cái kia giết phôi hết sức e ngại. Bởi vì cái kia giết phôi đã dùng sự thực chứng minh, trên cái thế giới này, không có hắn không dám giết người. Ngay tại nam tâm thần người lo lắng thời điểm, một cái lạnh lẽo thanh âm đột nhiên từ trước mặt hắn lối đi truyền tới. Hải quân ngành tình báo không phải đang buồn ngủ, mà là bởi vì bọn họ bị ta mê muội. Nam nhân trong nháy mắt bốc hơi, từng cổ một khí lưu trên không trung lơ lửng. Hắn ăn mặc kia cái áo choàng dài trong nháy mắt biến thành không khí ngăn chặn hắn lơ lửng trên không trung. Hy nói nhiều nói nhiều nói nhiều nói nhiều, lén lén lút lút, cho bản đại ra cút ra đây. Một cái kiếm laser trống rỗng xuất hiện tại trong tay nam nhân. Nồng nhiệt. Nhiệt ánh sáng đem không khí thiêu đốt. Mơ hồ có một cổ nồng nhiệt. Nhiệt nhiệt độ tràn ngập toàn bộ gờ lối đi. Cái này chính là hệ lóc e ác ma quả thực. Gas quả thực sao? Xác thực có chút ý tứ. Ở trên thân thể ngươi liền có chút phí của trời. Lạnh lẽo thanh âm vang lên lần nữa. Là xông tới mặt to áp suất không khí. Trong nháy mắt liền đem lối đi áp sập. Chân không kiếm. Không khí biến hóa nam nhân cua múa trong tay kiếm laser. Trong nháy mắt đem sóng khí bổ ra. Sau đó biến thành không khí bay về phía lối đi. Dù sao nếu như sụp đổ nói. Hắn ngược lại không việc gì. Có thể trong tay hắn còn xách một cái tiểu cô nương. Băng ha đớt. Gờ cuối lối đi. Phía đông bờ biển. Luchi mặt không chút thay đổi thu hồi quả đấm. Vừa mới một quyền đánh sập lối đi. Chính là hắn. Vốn là Luchi không có ý định ra tay. Bất quá vừa mới hắn từ những kia ngã vào chân hạ thi thể trong miệng biết được một chút thú vị sự tình. Này mới khiến Luchi ở chỗ này chờ cái kia khoa học cuồng nhân xuất hiện. Đang lúc này, một luồng tốc độ nhanh kinh người không khí từ Luchi bên người bay qua. Đi trên biển cập bến chiếc quân hạm kia bay đi. Luchi hơi lạnh lẽo cười cười. Chân phải khẽ động. Một đạo màu xanh da trời chảm kích từ trên chân hắn phát ra. Trong nháy mắt liền đem đạo kia tốc độ vô cùng nhanh không khí chảm phá. Cùng lúc đó, một cái thanh thúy đánh ra tiếng vang lên. Luchi hơi hơi nhíu mày. Hắn mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Thật giống như có vật gì chính đang phát sinh. Không đúng, là thiêu đốt. Luchi hơi tập trung. Dưới chân động một cái. Sơ u toàn diện bùng nổ. Trong nháy mắt liền mang theo Luchi trốn rời chỗ. Ngay tại Luchi rời đi một giây kế tiếp. Hắn nguyên bản đứng địa phương trong nháy mắt nổ mạnh. Kèm theo một cái phách thanh âm vang lên. Luchi hơi tập trung. Không hổ là hệ lóc e ác ma quả thực năng lực giả. Nhiều ít vẫn có chút khó giải quyết. Hắn khinh thường. Hy nói nhiều nói nhiều nói nhiều nói nhiều. Ngươi chắc là long thần băng hải tặc chiến đấu viên. Tiền thế giới chính phủ ám sát ngành CP9 thành viên. Giáp Luchi đi. Giống như quỷ hồn một dạng nam nhân từ từ nổi bồng bềnh giữa không trung. Trong tay hắn tiểu cô nương đã không thấy. Cũng không biết rõ bị hắn giấu tại nơi nào. Đáng nhắc tới. Là trong tay nam nhân nắm hai tên kỳ quái cái phách. Luchi hơi hơi nheo cặp mắt lại. Vừa mới vô duyên vô cớ xảy ra nổ mạnh tuyệt đối cùng cái kia cái phách có liên quan. Hẳn là hệ lóc e gas quả thực năng lực. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Luchi trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Như quỷ mị xuất hiện ở nam nhân sau lưng. Hai tay nắm quyền. Không khí bị đè nát nứt. Hai quả đấm đánh vào nam nhân sau lưng, nhưng là đánh bể không khí, mà không có chạm được thân thể nam nhân. Luchi con ngươi hơi hơi co rúc lại. Không thể nào. Hắn rõ ràng sử dụng Haki. Hy nói nhiều nói nhiều nói nhiều nói nhiều. Đối với ngươi loại này mới vừa tiến vào tân thế giới tân nhân, ra cho ngươi cái nhắc nhở. Đó chính là, nam nhân giống như không khí giống nhau thân thể từ từ khép lại. Lần hai biến thành quỷ hồn trạng thái. Trong tay còn nắm lấy một thanh kiếm laser. Haki cũng không phải là như vậy dùng. Nam nhân cua múa trong tay kiếm laser bổ về phía Luchi. Trong nháy mắt để cho không khí chung quanh bốc cháy. Chân không kiếm. Chẳng qua là. Cái thanh này không có rơi xuống. Bởi vì nó bị cắt mở. Cùng lúc đó. Một cái lạnh lùng thanh âm đột nhiên tại nam nhân sau lưng vang lên. Là một đôi màu hoàng kim thủ đồng cùng một cổ kinh khủng uy thế. Hải quân khoa học nghiên cứu bộ đội. Hệ lóc e gas Devil Fruit User. Được xưng trí tuệ đứng sau vết áp ung tiên sinh khoa học cuồng nhân mờ. Haki phải dùng làm sao đây? Caesar con ngươi cực nhanh co rúc lại. Cái chán không ngừng toát mồ hôi lạnh. Hắn dám với đối với Haki nắm giữ không là rất quen luyện Luchi nói Haki thế nào sử dụng. Nhưng tuyệt đối không dám theo phía sau cái kia giết phôi nói Haki sử dụng. Liền giống như hắn một nghe được cái này giết phôi tới sau lập tức chạy một dạng. Hắn sợ hãi a. bởi vì cái kia giết phôi, nhưng là treo giải thưởng 400 triệu bezis long thần băng hải tặc thuyền trưởng. Tại Ma Si Di Hoa thượng tướng Thiên Long Nhân tàn sát giết sạch Long Quân. Người tới chính là Sở Hàn. Cũng là hắn đem bộ về phía Lưu Chi Thanh kia kiếm laser cắt ra. Chính là liêm dự u tiến hóa sau hút huyết liêm. Hiện tại Sở Hàn cho dù là không bạo huyết cũng có thể làm cho liêm dự u tiến hóa. Muốn biết rõ hắn hiện tại nhưng là S cấp hỗn huyết loại. Ngươi vì cái gì vừa nhìn thấy ta? Sở Hàn trực tiếp nhổ. Ra yêu đao mơ sở êm. Một cổ hắc khí hiện lên. Trong nháy mắt đem mơ sở êm biến thành màu đen. Một cổ khí tức kinh khủng tràn ngập tại bờ biển. Hoàng kim đồng lóe lên ánh sáng càng là chói mắt. Sở Hàn hai tay trực tiếp biến thành màu đen. Giống như một đôi quỷ thủ. Đây là Sở Hàn tiến vào tân thế giới sau học được Haki vận dụng kỹ xảo. Đem Haki vũ trang bao trùm tại vật thể trên. Khiến cho thay đổi vô cùng kiên. Đủ để sánh bằng hải lâu thạch độ cứng. Lưu Chi hơi tập trung. Đây chính là Haki chính xác phương pháp sử dụng. Chuyện được phát miễn phí tại web. chuyenaudiomoi.com Chương 157 Dead Coon kế hoạch. Đây là Sở Hàn tiến vào tân thế giới sau học được Haki vận dụng kỹ xảo. Đem Haki vũ trang bao trùm tại vật thể trên. Khiến cho thay đổi vô cùng kiên. Đủ để sánh bằng hải lâu thạch độ cứng. Lưu Chi hơi tập trung. Đây chính là Haki chính xác phương pháp sử dụng. Sở Hàn khẽ cười hạ. Là như vậy sử dụng sao? Lưu Chi Haki không cách nào thương tổn đến nguyên tố biến hóa sau si dơ không khí thân thể. Sở Hàn Haki cũng không phải là Lưu Chi kia loại đê dai Haki tiêu chuẩn. Mà là cao cấp Haki vũ trang Haki. Si dơ hơi hơi yên lặng một hồi. Hắn biết rõ đem Haki bám vào vật thật trên ý vị như thế nào. Đó là Haki đạt tới cao cấp một loại vận dụng kỹ xảo. Cái này ý Sở Hàn thực lực so báo cáo đã nói càng đáng sợ hơn. Ngươi yên lặng nói. Chúng ta liền đến. Chẳng qua là Sở Hàn lời còn chưa nói hết. Liền bị Si dơ trực tiếp cắt đứt. Ta đầu hàng. Long Quân đại nhân đừng giết ta. Si dơ giải trừ nguyên tố biến hóa. Trực tiếp biến hóa là thực thể, trả lại cho mình bộ trên hải lâu thạch còng tay. Cũng không biết rõ hắn từ nơi nào móc ra còng tay. Sở Hàn kinh ngạc, đối với Caesar loại này biến sắc mặt tốc độ trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Có chút điểm quái dị, còn như Luchi, khóe mắt chính là hơi hơi rút, xúc thoáng cái. Tâm lý vô cùng không nói gì, vừa mới Caesar đối phó hắn chính là rất phách lối a. Chỉ trước mắt Sở Hàn tới liền trong nháy mắt biến thành một con mèo nhỏ. Đối với cái này Caesar không có toát ra bất cứ dị thường nào. Ngược lại mặt đầy chuyện đương nhiên. Lưu Chi đối với hắn mà nói. Chẳng qua chỉ là một con giá thú mà thôi. Hoa chút khí lực là có thể chế phục. Nhưng là Sở Hàn. Caesar khẽ ngẩng đầu nhìn Sở Hàn cặp kia giống như kim sắc hỏa diễm thụ đồng. Bất thình lình đánh cái dùng mình. Hắn vậy mà không dám cùng Sở Hàn mắt đối mắt. Cũng chính là cái này vừa đối mắt. Nhượng Sở Hàn mơ hồ minh bạch một nhiều chút sự tình. Hắn hiện tại vô luận là danh vọng hay là thực lực đều đã không còn là trước kia kia tên tiểu quỷ. Nếu như tính luôn Mozia thế lực. Hắn hiện tại đã là tân thế giới bá chủ một phương. Đem tinh linh tộc công chúa mang về trên thuyền. Vị này khoa học cuồng nhân. Giao cho ta. Sở Hàn sau khi nói xong liền trực tiếp xách Caesar đi nghiên cứu cao ốc đi tới. Trong tay hắn, lượng Caesar cũng không có lá gan dám chạy trốn. Lưu Chi hơi hơi cúi người xuống. Mắt thấy Sở Hàn sau khi rời đi, đi tới bờ biển một chiếc quân hạm trên. Hắn Haki quan sát Haki cảm ứng được nơi này có một cái nhỏ yếu tiếng hít thở. Không bao lâu, hắn liền gặp được một cái mọc da dài lỗ tai dài tiểu cô nương. Đó là tinh linh tộc đặc thù. Đây chính là chúng ta thuyền y. Lưu Chi nhìn cái này ngủ với heo một dạng tiểu cô nương. Mơ hồ cảm thấy có chút hoang đường. Cũng không biết rõ vì cái gì. Hắn đột nhiên có loại không rõ dự cảm. Quân hạm trên. Cái kia nghỉ lại tại núi lửa Hỏa Long là ngươi kêu đến đi. Hi nói nhiều nói nhiều nói nhiều nói nhiều. đó là cho vĩ đại Long Quân đại nhân chuẩn bị tòa kỵ. Ngươi với Vết Áp Ung so sánh như thế nào đây? Hy nói nhiều. Vết Áp Ung cái tên kia, hắn chính là một cái tiểu nhân hèn hạ, nhân tạo ác ma quả thực. Ngươi bây giờ có thể hay không làm được? Hy nói nhiều. Nếu như đem cái kia tiểu cô nương cho ta nói, không tới 3 năm, đó là ta thuyền y. Ta vì nàng tìm hơn nửa tháng, thậm chí thiếu chút nữa cùng Big Mom xảy ra mâu thuẫn. Hy nói nhiều. Vậy tạm thời không được. Sở Hàn nhìn có chút đánh bại Caesar, hơi nhíu mày, không được chối. Caesar đúng là một cái rất lợi hại khoa học gia. Nếu như cho hắn đủ thời gian, hắn thậm chí có thể ngay cả ác ma quả thực đều là nhân tạo chế tạo ra. Nhưng Sở Hàn mục đích cũng không phải nhân tạo ác ma quả thực, mà là so ác ma quả thực lợi hại hơn một loại đồ vật. Sở Hàn yên lặng một hồi, bỗng nhiên mặt đầy ngưng trọng hỏi, ngươi có thể hay không đem người sống làm thành con rối? Caesar hơi kinh ngạc, bắt đầu vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, suy tư một hồi sau, có chút không xác định nói, không có có ý thức giống như người máy. Sở Hàn lắc đầu một cái, tản đi hoàng kim đồng, nhìn thẳng Caesar con mắt nói, sinh động có chính mình ý thức, chỉ sẽ nghe lệnh của ta, giống như người sống con rối. Cổ xưa Long tộc trong luyện kim thuật, có một loại kinh khủng đến bị sở hữu luyện kim sư cho là cấm kỵ luyện kim thủ pháp. Đó là Long Vương đặc biệt hộ vệ, là Long Vương dùng chính mình Long huyết chế tạo ra tuyệt đối nghe lệnh của chính mình Death Coon. Death Coon trong cơ thể chảy xuôi, không phải bình thường máu, mà là Long huyết. Sở Hàn muốn Caesar làm, chính là nhóm lớn chế tạo Death Coon. Phăng Ha Đớt, phía tây bờ biển, Midgard ôm A Hào. Gia Bin chính nhất khuôn mặt ghen tức nhìn cái kia còn đang ngủ mơ hồ tiểu cô nương. Cũng không biết rõ xem bao lâu, Gia Bin mang theo tức giận chỉ Luchi nói, Sở Hàn cái kia đại sắc phôi cho ngươi mang tới trên thuyền tới, ngươi cứ làm như vậy à? Ngươi như vậy nghe lời làm gì? Luchi như không có chuyện gì xảy ra uống một hớp rượu nói, bởi vì hắn là thuyền trưởng, hắn ra lệnh cho ta không nghe. Chẳng lẽ nghe ngươi cái này huyền thưởng lệnh chưa hơn 100 triệu tiểu nha đầu nói. Gia Bin trực tiếp bị Lưu Chi khí dậm chân, đỉnh đỉnh bộ ngực tức giận nói, ta nơi nào tiểu, nơi nào tiểu. Đã 16 tuổi Gia Bin hiện tại dáng người so với một chút trưởng thành nữ nhân cũng còn khá. Đây cũng là tại ngư nhân đảo thời điểm vì cái gì Gia Bin như vậy được hoan nghênh nguyên nhân. Một bên yên lặng chiếu cố tinh linh tộc công chúa Lam hơi cúi đầu liếc mắt nhìn. Sau đó nhìn Luchi nhãn thần mơ hồ mang có một tí sát ý. Đừng làm rộn. Nói một chút chúng ta vị này thuyền y đi. Cơ O rất kịp thời xuất hiện ở trên thuyền. Trên tay hắn có mấy cái dương. Ở bên trong là tòa này sở nghiên cứu tài phú. Đây chính là thiếu gia tìm hơn nửa nguyệt tinh linh tộc công chúa. Cơ O đẩy kính mắt, nhìn nữ hài heo một dạng tư thế ngủ. Trong lòng cũng cùng Luchi một dạng, mơ hồ có loại dự cảm không hay. Luchi mặt không chút thay đổi gật đầu một cái. Hắn đang suy tư là không thì phải tìm cái nhất lưu bác sĩ, sau đó khuyên Sở Hàn buông tha nhượng vị này tinh linh tộc công chủ thượng thuyền ý tưởng. Thấy Luchi gật đầu, mọi người hơi yên lặng một hồi. Sau đó mỗi người không hẹn mà cùng suy nghĩ một chút, đều là dự định khuyên Sở Hàn buông tha nhượng vị này tinh linh tộc công chủ thượng thuyền ý tưởng. Các ngươi đều ở chỗ này làm gì? Sở Hàn đạp dơ pu trực tiếp đáp xuống trên bong, có chút kỳ quái liếc mắt nhìn tụ chung một chỗ Cơ O đám người. Sở nghiên cứu đồ vật trừ tiền tài ở ngoài đều đưa trở về. Sở Hàn liếc mắt nhìn trên bong cái dương nói, Cơ O hơi sợ run hạ, mặc dù còn có chút không hiểu, nhưng vẫn như cũ làm theo. Đối với hắn mà nói, Sở Hàn nói chính là mệnh lệnh. Thuyền trưởng, ta biết mấy cái không tệ nhất lưu bác sĩ, có thể coi chúng ta thuyền y. Luchi mặt không chút thay đổi nhìn Sở Hàn, chỉ còn đang ngủ đến tiểu cô nương nói, còn như vị này tinh linh tộc công chúa, chúng ta không bằng trả lại cho hải quân, để cho nàng khi chúng ta thuyền y, ta có chút không yên tâm. Cái này vừa nói, không chỉ là Gia Bin, ngay cả Lam Lôi Mẫu cùng đều là gật đầu một cái, mặt đầy đồng ý dáng vẻ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, tinh danh thuyền y. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía còn đang ngủ tinh linh tộc công chúa. Bởi vì Caesar sự tình, Sở Hàn vẫn luôn không có tự quan sát kỹ vị này tinh linh tộc công chúa. Đó là một cái rất đẹp tiểu cô nương, nhọn lỗ tai, mái tóc màu xanh lục, hợp với kia búp bê một dạng khuôn mặt, cũng khó trách Gia Bin sẽ ghen. Sở Hàn nhìn dáng ngủ với heo một dạng tiểu cô nương, khóe mắt hơi hơi rút, xúc thoáng cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lưu Chi đám người nói, nàng chính là chúng ta thuyền y, trừ phi các ngươi có thể tìm được cái thứ hai tinh linh tộc công chúa, nếu không liền miễn bàn. Sở Hàn cũng không để ý sẽ Lưu Chi đám người phản ứng, hướng thẳng đến ghế nằm đi tới. Đang chuẩn bị đánh thức vị này ngủ tinh linh tộc công chúa lúc, tiểu cô nương lông mi hơi hơi động động, một đôi xanh như bảo thạch con mắt mang theo buồn ngủ xuất hiện ở Sở Hàn trong tầm mắt. Cùng lúc đó, lười biếng thanh âm từ tiểu cô nương trong miệng phát ra, ngủ thật thoải mái. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, nhiều hứng thú nói, ngươi chính là tinh linh tộc công chúa. Tiểu cô nương hơi hơi chề lên tiểu, mặt đầy kiều hàm nói, ta biết rõ ngươi muốn nói điều gì, cũng biết rõ ngươi mục đích. Chúng ta tinh linh tộc cho dù là ngủ, ý thức cũng là thanh tỉnh, các ngươi nói chuyện ta cũng nghe được, cho nên ta làm cho mình tỉnh lại. Tiểu cô nương khẽ động, từ trên ghế nằm nhảy dựng lên, nhìn Sở Hàn không biết rõ lúc nào mở ra hoàng kim đồng nói, nếu như ngươi đáp ứng giết kia cái hủy diệt chúng ta tinh linh tộc hung thủ, ta có thể đáp ứng ngươi làm bất cứ chuyện gì. Từng tia tâm tình rất phức tạp xuất hiện ở tiểu cô nương trong mắt. Đó là tên là khắc cốt minh tâm cừu hận. Sở Hàn hơi hơi yên lặng một hồi, vẫn không nói gì. Lưu Chi bọn người là hơi biến sắc mặt nói, thuyền trưởng, bình tĩnh một chút. Nếu như ngươi đáp ứng nói, chúng ta nhưng là phải hiện tại liền trực diện Big Mom cái này tân thế giới bá chủ A. Big Mom Sa Lớt Lin Lin, Bách Thú Cai Đơ, Chin Giao còn có dâu trắng, những thứ này đều là tân thế giới bá chủ, mà trong này, đương kim dâu trắng mạnh nhất. Đương nhiên, đó cũng không phải nói những người khác yếu, muốn biết rõ đó cũng đều là cùng hải tặc Vương Ngôn, Gia Dơ cùng một thời đại cường giả, đã từng tranh đoạt qua cái ghế kia đại hải tặc A. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, không để ý tới sẽ Lưu Chi đám người phản ứng, mà là nhìn tiểu cô nương nói, hủy diệt tinh linh tộc hung thủ tên là Sa Lớt Lin Lin, tân thế giới một trong bá chủ, ngươi ứng nên biết chưa? Tiểu cô nương gật đầu một cái, nàng đương nhiên biết rõ, bởi vì tinh linh tộc chính là Big Mom che chở một chủng tộc, thân là tinh linh tộc công chúa làm sao có thể sẽ đối với này không hiểu đây. Nếu như ta đáp ứng ngươi nói, liền muốn cùng cái này tân thế giới bá chủ chính diện xảy ra mâu thuẫn, ngươi cho là ngươi có cái giá này giá trị nhượng ta làm như vậy sao? Sở Hàn nhiều hứng thú nhìn tiểu cô nương nói, tiểu cô nương không có như đưa đám phản ứng, mà là hoàn toàn thất vọng. Ta đã từng thấy qua ngươi, tại tinh linh tộc bị diệt trước một tuần lễ, ta đã thấy ngươi một lần, cho nên ngươi mới sẽ tìm ta, bởi vì ngươi rất rõ biết ta năng lực. Ngươi cho là ta có cái kia giá trị? Tiểu cô nương chẳng những không có như đưa đám, ngược lại tê xê khuôn mặt mờ mịt hỏi ngược lại, bởi vì nàng cũng rất nghi hoặc. Nàng năng lực là rất lợi hại cũng rất kinh người, nhưng hẳn còn chưa tới có thể làm cho Sở Hàn vì cái này cùng tân thế giới bá chủ chính diện xảy ra mâu thuẫn mức độ. Sở Hàn hơi cười cợt, kim sắc trong mắt lóe ra một chút ánh sáng khác thường, bình tĩnh nói, ngươi giá trị xác thực rất lớn, nhưng lại vẫn chưa tới để cho ta vì thế đi cùng Big Mom chính diện xảy ra mâu thuẫn mức độ. Tiểu cô nương nghi ngờ hơn, méo mó đầu nhỏ nói. Vậy ngươi tại sao còn muốn? Sở Hàn khoát khoát tay cắt đứt tiểu cô nương nói. Ngồi ở trên bong một cái ghế lên đường. Tân thế giới tại Gia Dơ sau khi chết, liền trở thành một cái to đại ư dư ma ki. Sở hữu hải tặc đều tại cạnh tranh đoạt địa bàn, lẫn nhau chém giết. Mỗi người đều muốn phát triển chính mình thế lực, sau đó đi tranh đoạt cái kia duy nhất cái ghế. Tiểu cô nương gật đầu một cái. Đây là sự thật. Tân thế giới mấy năm này có thể nói là hỗn loạn đến ngay cả thế giới chính phủ cũng không muốn nhúng tay mức độ. Tân thế giới đã bởi vì những đại nhân vật kia tranh đấu mà biến thành một cái vô cùng to đại ư dư ma ki. Người yếu chết, cường giả sinh. Sở Hàn hơi hơi yên lặng một hồi, tiếp tục nói. Ta mục đích đồng dạng là cái ghế kia. Cái này chính giữa nhất định sẽ cùng những kia tân thế giới bá chủ xảy ra mâu thuẫn. Tiểu cô nương mơ hồ có chút minh bạch Sở Hàn mục đích. Trứng trên tràn đầy là không dám tin. Đáy mắt lấy làm kinh ngạc. Mà Lu Chi đám người đã sớm kinh hoàng nhìn Sở Hàn. Miệng bởi vì khiếp sợ mà hơi hơi mở ra. Sở Hàn hơi hơi lý sẽ Lu Chi đám người phản ứng. Mà là bình tĩnh nói. Cùng với các loại. Chờ đợi bọn hắn tới tìm ta, không bằng ta trước thời hạn đưa bọn họ đánh bại. Sở Hàn đứng dậy nhìn vòng quanh luôn luôn mọi người, lạnh như băng nói. Mà ta thứ một cái mục tiêu, chính là Big Mom Sa Lớt Lin Lin. Băng Ha Đớt, nghiên cứu cao ốc. Cơ O có chút kỳ quái nhìn tòa cao ốc này. Nơi này rõ ràng đã không có người a. Vì cái gì Sở Hàn còn muốn hắn đem những kia vơ vét tới đồ vật trả lại? Đang lúc này, một cái quỷ hồn như vậy thanh âm đột nhiên vang lên. Hy nói nhiều nói nhiều nói nhiều nói nhiều. Cảm ơn ngươi đem nghiên cứu tài liệu và thí nghiệm tài liệu thực tế trả lại. Cơ O quản gia. Cơ O hơi hơi nhíu nhíu mày. Ngón tay khẽ nhúc nhích. Năm cây ốm dài móng vuốt liền xuất hiện tại trên ngón tay của hắn. Hy nói nhiều nói nhiều nói nhiều nói nhiều. Khác, đừng sốt sắng như vậy. Ta tại ngươi trước mặt kia giữa trong phòng thí nghiệm. Cơ O trong nháy mắt vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt trong phòng thí nghiệm. Tay phải động một cái. Mèo chảo trong nháy mắt đem đại môn xé rách. Một cái nổi bồng bềnh giữa không trung nam nhân chính mặt đầy cuồng nhiệt nhìn Cơ O. Chính thức ta tự giới thiệu mình một chút. Trước Hải quân khoa học bộ đội khoa học gia. Bây giờ là Long Thần băng hải tặc thợ đóng thuyền, kiêm khoa học gia, ngươi tốt Cơ O quản gia. Cơ O hơi hơi nhíu nhíu mày, trong tay mèo chảo vẫn là không có thu hồi. Bình tĩnh nói, ta sẽ trở về với thiếu gia chứng thật. Cái này là thiếu gia muốn ta trả lại tài liệu. Cơ O liền cầm trong tay xách cái dương bỏ xuống, xoay người rời đi. Caesar nhìn Cơ O bóng lưng, nhỏ giọng thì thầm. Bất quá là một tiểu lâu la mà còn, lại dám với bản đại gia nói như vậy. Cơ O bước chân hơi dừng lại một chút, xoay người nhìn Caesar khí trạng thân thể. Một cổ màu đen phù hiện tại trong tay hắn, đảo mắt liền đem năm cây ốm dài mèo chảo nhuộm thành màu đen. Quỷ dị hắc quang tại mèo trên vuốt lưu chuyển. Ngươi vừa mới nói cái gì? Caesar kinh ngạc nhìn Cơ O màu đen mèo chảo, mặt đầy không dám tin, lẩm bẩm nói. Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Ngươi Haki, bản về thực lực, ta xác thực không bằng Lu Chi. Nhưng nếu như phải nói Haki độ thuần thục, ta đứng sau thiếu gia. Cơ O người đã biến mất, chỉ có tiếng nói lơ lửng không cố định, giống như một cái bóng một dạng. Bạch quang chợt lóe, một đạo huyết ngân trong nháy mắt xuất hiện ở Caesar trên mặt. Đó là mèo chảo lưu lại vết thương. Caesar không có để ý trên mặt vết thương, mà là có chút khiếp sợ vừa mới Cơ O biểu hiện.